Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 865, chương 866, tạm được. Làm xong chuyện này, Hoắc Thanh Thường lại không nhịn được nhìn Lâm Tiêu một cái. Lâm Tiêu vẫn nơi tại suy nghĩ viễn vong trạng thái, thậm chí ánh mắt đều muốn nhắm lại. Đáng ghét, chẳng biết tại sao, Hoắc Thanh Thường trong lòng thầm mắng rồi một câu. Nàng cũng nhìn ra Lâm Tiêu hiện tại trạng thái, gia hỏa này rõ ràng hiện tại chính là đang tu luyện, căn bản không có nhìn nàng. Hoắc Thanh Thường cao hứng bên trong lại dẫn một tia khuất nhục. Cao hứng là Lâm Tiêu căn bản không có nhìn nàng, khuất nhục cũng là Lâm Tiêu căn bản không có nhìn nàng. Lẽ nào ta xinh đẹp như vậy thân thể, cũng không thể khiến ngươi có một chút xíu tâm động sao? Chẳng lẽ còn không bằng tu luyện càng có hứng thú? Hoắc Thanh Thường liền vội vàng dứt bỏ trong lòng ý nghĩ đen tối. Ta đây là đang suy nghĩ gì? Hắn không nhìn mới tốt nhất. Hoắc Y Huyên lại bắt đầu phê bình. Bình thường còn không nhìn ra đâu. Ngươi ngược lại rất có đoán. Hoắc Thanh Thường vi liếc qua Hoắc Y Huyên trước ngực, trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ tiếng cười. Lại dám cười nhạo ta. Hoắc Y Huyên giận đến không thể. Thế nhưng mình chính là không lường được. Nàng tức giận nói. Cởi xong rồi phía trên, nên cởi phía dưới đi. Hoắc Thanh Thường cứng lại, mạnh mẽ trợn mắt nhìn Hoắc Y Huyên. Hoắc Y Huyên đổi lại cợt nhả thần sắc. Ngược lại phía trên đều bị nhìn hết sạch rồi, phía dưới thì lại làm sao? Nói cũng vậy, Hoắc Thanh Thường hiếm thấy gật đầu đồng ý Hoắc Y Huyên quan điểm. Hoắc Y Huyên kinh sợ. Cái này không đúng a. Người chẳng lẽ không phải phản bác mới là chứ sao? Lại là một kiện tuột xuống. Hoắc Thanh Thường không để ý. Ngược lại Lâm Tiêu nhìn đều chẳng muốn nhìn mình. Đó chính là nói chỉ có Hoắc Y Huyên nhìn mình. Nàng kia còn sợ gì? Không để cho Hoắc Y Huyên quá mức thúc giục, Hoắc Thanh Thường chủ động đem toàn bộ quần áo toàn bộ trừ. Lộ ra một cụ trắng như tuyết nhẵn nhụi nhục thân. Người vậy mà thật cởi xong rồi. Hoắc Y Huyên ngược lại thì kinh ngạc vô cùng. Hoắc Thanh Thường lớn mật trình độ vượt qua nàng dự liệu. Ta có chơi có chịu. Hoắc Thanh Thường từ tốn nói. Ngươi còn có cái gì làm nhục chiêu số? Toàn bộ đều xuất ra đi. Nàng cũng không tin Hoắc Y Huyên tiểu cô nương này có thể nghĩ ra cỡ nào ác độc chiêu số, có thể làm cho nàng cởi sạch. Cái này đã vô cùng ghê gớm rồi. Nàng lại không kìm lòng được liếc qua Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, ánh mắt vô thần, hiển nhiên căn bản không có quan tâm thân thể nàng làm sao. Không phải là yêu thích nam nhân đi? Hoắc Thanh Thường trong lòng đột nhiên lộ ra xuất hiện cổ quái buồn nôn. Lâm Tiêu loại người này nàng bình sinh liền chưa từng thấy qua. Không thể không hoài nghi Lâm Tiêu hướng giới tính. Hắn biết rõ có một loại người yêu thích chính là nam nhân. Tại trong mắt những người kia, nữ nhân tuy đẹp cũng có thể mặc kệ. Hoắc Thanh Thường đạm nhiên ngược lại thì để cho Hoắc Y Huyên có chút tay chân luống cuống. Nàng muốn nhìn là Hoắc Thanh Thường khó chịu uất ức hình ảnh. Kết quả cũng không nhìn thấy. Nàng hiện tại bó tay hết cách rồi. Đúng như Hoắc Thanh Thường suy nghĩ loại này, Hoắc Y Huyên cũng nghĩ không ra cỡ nào ác độc chiêu số tới đối phó Hoắc Thanh Thường. Dù sao nàng vẫn chỉ là cái hài tử, nào có nhiều như vậy ác độc tâm tư. Bất quá nếu như đổi thành Lâm Tiêu mà nói, Lâm Tiêu có thể đem Hoắc Thanh Thường sửa trị tinh thần rối loạn. Nhưng mà rất hiển nhiên, Lâm Tiêu cũng không có loại này yêu thích hứng thú. Hoắc Y Huyên không có cách nào, chỉ có thể nhờ giúp đỡ một bản nhìn về phía Lâm Tiêu. Hỏi, Lâm Tiêu ca ca, ngươi nhìn nàng thế nào? Lâm Tiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hơi nhìn thoáng qua Hoắc Thanh Thường thân thể, bình thường không sóng nói ra. Tạm được, Hoắc Thanh Thường tại Hoắc Y Huyên câu hỏi thời điểm, cũng cảm giác được không ổn. vừa mới Lâm Tiêu không có nhìn nàng, lúc này sẽ phải nhìn. Quả nhiên, tại Lâm Tiêu phục hồi tinh thần lại sau đó, Hoắc Thanh Thường cũng có chút bối rối, không biết làm sao, nàng muốn che thân thể của mình, nhưng mà che vẫn là bưng bít hạ, đây là cái vấn đề lớn. Cuối cùng, nàng chỉ có thể che con mắt bản thân, phảng phất chỉ cần nàng không nhìn thấy Lâm Tiêu liền không nhìn thấy nàng một dạng. Theo sau, nàng trong lỗ tai lại truyền tới Lâm Tiêu âm thanh. Tạm được, tạm được. Hoắc Thanh Thường bất thình lình cảm thấy cực lớn khuất nhục. Ngươi xem thì nhìn, lẽ nào lại không thể có chút khen ngợi giá sao? Tạm được là cái có ý gì? Nhìn như vậy không tốt người sao? Hoắc Thanh Thường buông xuống che mắt tay, phẫn nộ nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẻ mặt ù ù cạc cạc, ta chỗ nào lại đắc tội ngươi sao? Quả nhiên là lòng của nữ nhân. Lâm Tiêu trong lòng than nhỏ, chịu nổi xuyên thấu qua lòng của nữ nhân độ khó, so với tu luyện muốn khó hơn nhiều rồi. Hoắc Y Huyên ngược lại tựa hồ nhìn ra chút gì, chặt chặt nói ra, nha, ta còn tưởng rằng ngươi hoàn toàn không thèm để ý đi. Ta, Hoắc Thanh Thường á khẩu không trả lời được, ta không có, nàng chỉ có thể cố giải bày. Hai, Hoắc Y Huyên khoát khoát tay, nói ra, xem ra là ngươi quá xấu rồi, ta vốn là vốn còn muốn Lâm Tiêu ca ca coi trọng ngươi. Sau đó chọc ghẹo ngươi mấy lần đâu, kết quả, không có ý nghĩa. Hoắc Thanh Thường cười lạnh, ngươi tốt xấu độc tâm tư, ta chính là ác độc như vậy, bất quá so với một ít người vẫn là tốt hơn nhiều. Hoắc Y Huyên vô cùng phẫn nộ. Ngươi muốn giết ta, còn nói ta ác độc. Hoắc Thanh Thường cũng là ù ù cạc cạc, cũng không quản lý mình đỏ nhạt thân thể. Hỏi, ta làm cái gì? Ngươi tự mình biết, ta không biết. Hai người ngươi một câu ta một câu tranh luận cái không ngừng. Rốt cuộc, Hoắc Thanh Thường bừng tỉnh nói ra, ngươi không phải là cho rằng muốn người giết ngươi là ta đi. Hoắc Y Huyên sự tình rất nhiều người đều biết, Hoắc Thanh Thường tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hoắc Y Huyên chỉ là nhìn đến Hoắc Thanh Thường, không trả lời, ta còn không có vô sỉ như vậy. Hoắc Thanh Thường lớn tiếng nói, Hoắc Y Huyên lạnh lùng nhìn đến nàng. Hoắc Thanh Thường cười khổ hai tiếng, bất quá ta hiềm nghi quả thật rất lớn, ngươi hoài nghi ta cũng là đúng. Dù sao nếu là có người giết ta, ta cũng vậy sẽ hoài nghi đến trên đầu ngươi. Không thể không nói, hai người mặc dù là oan gia, nhưng vẫn là có không ít điểm giống nhau. Hít sâu một hơi, Hoắc Thanh Thường nói ra, bất quá vô luận ngươi không có tin, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn giết chết ngươi, cho tới bây giờ không có. Hoắc Y Huyên đột nhiên cười, nụ cười khiến Hoắc Thanh Thường đều kinh hồn bạt vía. Hoắc Y Huyên nói ra, có phải là ngươi hay không ta tạm thời không rõ, chờ tất cả chân tướng phơi trần thời điểm sẽ biết. Bất quá, ngươi đừng nghĩ nói hai câu lời tốt đẹp sẽ để cho ta bỏ qua ngươi. Ngươi còn muốn làm cái gì? Hoắc Thanh Thường bất đắc dĩ, ta chính là đã cởi xong rồi, còn để cho một người đàn ông xa lạ nhìn. Ta đã không có cách nào làm người. Không có cách nào làm người vậy ngươi gả cho Lâm Tiêu ca ca được rồi. Ngược lại hắn lợi hại như vậy, cũng coi là ngươi với cao. Hoắc Y Huyên vẻ mặt không có vấn đề, ta treo cao. Hoắc Thanh Thường không nói gì. Tại đây Kim Vũ Phủ Thành, nàng vô luận gả cho người nào đều là đối với mới treo cao được không. Hết lần này tới lần khác gặp phải Lâm Tiêu, chính là nàng treo cao. Đương nhiên, Hoắc Y Huyên làm như có thật gật đầu. Hơn nữa ta xem ngươi cũng liền quá miễn cưỡng có thể làm cái làm ấm giường nha hoàn. Hoắc Thanh Thường khóe miệng co giật, vậy ta còn không với cao. Nói đến làm ấm giường nha hoàn, Hoắc Y Huyên sinh ra rồi mưu ma trước quỷ. Nàng hì hì cười nói, vừa vặn ta xem ngươi tối nay liền cho Lâm Tiêu ca ca rửa chân làm ấm giường đi.